Nghịch ngợm cổ phi, chương 232, người biết thứ này, góc truyện audio.com. Ở phía sau Côn Đồng còn trang bị một cái trục quay này xoay tròn quanh phiến lá có chút giống quạt điện, công cụ này có thể tới lui rất nhanh. Long Phù Nguyệt nhìn đến vật này, cảm giác có chút quen mắt, lo nghĩ, bỗng nhiên kêu lên, gì, đây không phải sảnh gió xoáy sao? Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, biết thứ này, Long Phù Nguyệt lấy tới nhìn kỹ thấy, gật gật đầu. Thứ này giống như bọn trộm mộ bên trong chuyện quỷ thổi đèn dùng là sảnh gió xoáy, ha ha, thứ này vốn dùng cho trộm mộ thì ra ở trong này trở thành các công cụ cho các binh lính ẩn thân trong các. Trong tâm Phượng Thiên Vũ vừa động, lại thu được mấy cổ thi thể, không có ngoại lệ, trong tay từng tử thi đều có một cái sảnh gió xoáy cùng loại gì đó. Phượng Thiên Vũ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên vỗ tay một cái, có mấy cái tướng lãnh vội bước nhanh tới trước. Phượng Thiên Vũ nói, phân phó đi xuống, đây chỉ là đợt công kích thứ nhất của bọn họ, đợt công kích thứ hai chỉ sợ rất nhanh sẽ đến đây. Bảo cho các tướng sĩ cẩn thận, một đạo mệnh lệnh hắn vừa mới phân phó đi xuống. Trên bầu trời bỗng nhiên có một cái tiễn nổ tung, hỏa tiễn bắn vào là bầu trời bao la tối đen, nổ tung thành một luồng hỏa hoa đỏ tươi, theo gió phiêu tán. Còn thứ nhất chưa rơi, thứ hai lại được đưa lên tiếp theo. Tay Phượng Thiên Vũ căng thẳng, đợt tấn công thứ hai của kẻ địch sắp đến đây. Xa xa tiếng chân rồn rập, một đám người ngựa tay cầm trường đao, xông thẳng đến. Cánh đao chói mắt, tiếng vó ngựa loạn, thanh thế hết sức kinh người. Phượng Thiên Vũ đứng ở trong bóng tối của soái trướng, vung tay lên, vô số binh lính mai phục vọt ra. Nhất thời đem toàn bộ nhân mã của bọn xâm chiếm vây khốn. Những binh lính này tay phải vung quỷ đầu đao, tay trái cầm tấm mộc khiên, tấm chắn bảo vệ thân hình, quỷ đầu đao chém thẳng vào đùi ngựa. Trong phút chốc chỉ nghe tiếng ngựa hí thất thanh, giống hỗn loạn kêu thảm thiết, tiếng đao kiếm chạm hòa lẫn vào nhau, vang vọng tại bên trong đại mạc hoang vắng này. Máu tươi nhiễm đỏ cắt vàng, bốn phía cũng nổi lên ánh đuốc sáng rực rỡ. Long Phù Nguyệt dù sao cũng là lần đầu tiên chứng kiến thức loại chiến tranh tàn khốc này, mắt thấy máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết không dứt, trên mặt cát rất nhanh khắp nơi đều là những mảnh vụn của thi thể. Sắc mặt Long Phù Nguyệt trắng bệch, tránh ở phía sau Phượng Thiên Vũ, trong lòng ôm chặt tiểu hồ ly kia, nàng khẩn trương rất dùng sức, thiếu chút nữa làm tiểu hồ ly kia chết ngạt. Cách chương.